sự thân mật hài hòa. Chương 39, sao tôi có thể tránh em được nữa? Góc truyện audio.com. Ngoài cửa sổ không có trăng nhưng le lói vài ngôi sao, Tần Kiêu vừa nói vừa ngắm nhìn chúng rất lâu. Khi hắn xoay người lại, Kha Ninh đã khóc không thành tiếng, gương mặt lem nhem như mèo mướp, hắn ngẩn cả người. Em, sao em vẫn còn khóc? Tần Kiêu hốt hoảng, đừng khóc, cảm ơn anh đã nói cho em nghe. Em, Tần Kiêu, em thích anh, em thương anh. Trước đây anh thế nào em đều không ngại đâu. Thật đấy, anh của quá khứ không phải anh của tương lai. Anh rất tốt, em rất thích anh, thích tất cả của anh, muốn ở bên anh, có được không anh? Kha Ninh khóc nấc lên lắp bắp nói, đôi mắt đẫm lệ nóng rực. Sự thẳng thắn của cậu giống như một sợi dây cắt mãi không đứt, kèm theo những lời chân thành từ đáy lòng, không ngừng chói chặt trái tim Tần Kiêu. Tần Kiêu bật cười một lúc, sau đó hắn dập tắt điếu thuốc đã cháy hết trong tay, chậm rãi đi từ bên cửa sổ tới gần Kha Ninh, mỗi bước đều rất thong thả chậm rãi, mũi chân kiên định hướng về phía cậu. Trước khi tôi tới bên em vẫn còn thời gian để hối hận. Em không hối hận, Kha Ninh rất ngoan ngoãn, rất bình tĩnh, ngồi yên ở chỗ chờ hắn đến gần, chờ đến khi hắn chỉ còn cách mình vài bước chân. Tần Kiêu cứ như vậy dần dần tới gần cậu, cho đến khi cơ thể hắn tạo thành bóng tối hoàn toàn bao phủ lên Kha Ninh. Hắn cúi đầu xuống, nâng cằm cậu lên rồi từ từ hôn lên môi cậu. Hai người dịu dàng, xót xa, mang theo tình cảm đã kiềm chế nhiều ngày qua, hôn thật sâu lên môi đối phương. Hơi thở phảng phất mùi khói thuốc giống như một ngọn lửa bùng lên bất ngờ tàn sát bừa bãi giữa cánh môi hai người, khiến nụ hôn của bọn họ sâu thêm, dây dưa giống như con thiêu thân không còn đường trở về, coi đối phương trở thành ánh sáng của bản thân. Sau đó họ ôm hôn nhau không quan tâm bất cứ điều gì khác, ngông cuồng hấp thụ hơi ấm từ trên cơ thể của nhau. Không biết qua bao lâu, hai người mới tách ra một chút. Bọn họ đều đang tạm thời đắm chìm trong dư vị của nụ hôn, thậm chí có phần khó hoàn hồn, sắc mặt đỏ ửng, cơ thể nóng rực. Anh hôn, em, giọng Kha Ninh lý nhí. Không phải hôn đấy, là hôn. Này cơ, thầy Tần sửa lại cho cậu, nụ cười hờ hững xuất hiện. Nụ hôn này không phải trong lúc điều phối viên cảnh nóng làm việc cùng diễn viên mà là của một cặp đôi đang yêu nhau. Hôn của KN là chin chin, hôn của TK là uân uân. Cả hai từ đều mang nghĩa là hôn, tuy nhiên chin chin. Mà KN nói thường không chỉ sử dụng trong tình cảm yêu đương mà còn trong các mối quan hệ gia đình, ví dụ như cha mẹ hôn. Thơm lên trán con, ngoài ra từ này còn có rất nhiều nghĩa khác. Còn uân uân, mà TK nói là nụ hôn chỉ sử dụng trong mối quan hệ yêu đương. Cặp đôi đang yêu nhau. Kha Ninh choáng váng đầu óc vì tư vị hạnh phúc này, tình yêu mà cậu chờ đợi rất lâu cuối cùng đã hạ cánh. Tần Kiêu thích cậu nên mới hôn. Chin, cậu, không, phải là hôn. Uân, này cơ, đây là nụ hôn yêu thương dành cho những người đang yêu nhau. Tình yêu được đáp trả khiến cậu vừa mừng vừa lo, vui vẻ đến mức giống như chú cún nhỏ được nuông chiều nhảy lên người Tần Kiêu, đè lên người hắn, chủ động dâng môi lên miệng hắn. Thật không, sau này chúng ta thành người yêu rồi ư, anh là bạn trai của em. Không được phép đổi ý, Tần Kiêu là bạn trai của tôi. Dáng vẻ này của cậu thật sự quá đáng yêu, khiến người khác không nỡ trêu cậu, vì thế Tần Kiêu nhịn cười, cố ý ngửa người ra đằng sau, né tránh nụ hôn đòi hỏi của cậu. Kha Ninh, tôi đã từng. Góc truyện audio.com. Đã từng được trả tiền để làm trai bao tiếp khách, từng làm với phụ nữ, cũng từng làm với đàn ông, nhưng tôi chưa bao giờ thích bất kỳ một ai. Tần Kiêu vuốt ve gương mặt và sống mũi Kha Ninh, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa lên xương gò má cậu. Nhưng tôi thích em, chỉ thích mình em. Hắn hôn Kha Ninh một lúc chỉ lướt qua nhẹ nhàng. Tôi muốn làm rất nhiều chuyện với em, hôn em, chịch em, nhưng lúc này tôi chỉ muốn ôm em mà thôi. Trong đôi mắt yên ả như biển hồ của Kha Ninh tựa như nổi lên làn sóng lưu chuyển, tất cả niềm hạnh phúc bất ngờ và tình cảm đều vỡ hòa. Qua một hồi lâu, cậu mới chậm rãi mở rộng vòng tay về phía Tần Kiêu, nhẹ nhàng nói. Vậy thì ôm em một cái đi. Tần Kiêu nâng hai tay lên, chậm rãi vòng qua hai vai và sau lưng Kha Ninh, giống như một sợi dây thường bảo hộ quấn chặt vững vàng người lại, mùi hương và độ ấm dâng lên như thủy triều ôm trọn lấy Kha Ninh, cảm giác yên tâm bây giờ mới thật sự xuất hiện. Mũi cực kỳ đau xót, Kha Ninh rơi nước mắt, chỉ một cái ôm đơn giản vậy thôi lại khiến cậu chờ mong quá lâu. Cậu dựa trán lên ngực Tần Kiêu, nhỏ giọng nói, em rất muốn được anh ôm cả đời. Vậy thì ôm cả đời. Tần Kiêu siết chặt cánh tay, tiếng tim đập vô cùng vang dội, như có như không truyền đến, đập thình thịch truyền thẳng vào trong tai Kha Ninh. Cậu vùi đầu vào trong lồng ngực Tần Kiêu, là anh nói đấy, anh đồng ý với em rồi. Sau này cho dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng không được né tránh em giống như lần này, không được để em không nhìn thấy anh được nữa. Ôm là một hành vi giúp con người có thể truyền độ ấm cho nhau, dung hòa một cách kỳ diệu những cảm xúc phức tạp và cách biểu đạt thuần khiết có thể thấu hiểu được tâm trạng và tình cảm của đối phương dành cho mình chỉ trong giây lát. Lúc này hai trái tim đã đồng điệu, Kha Ninh liền cảm nhận được tình cảm của bản thân cậu đã từ chua chát biến thành ngọt ngào. Tần Kiêu vòng cánh tay ra sau bả vai cậu, ôm thật chặt người vào trong ngực mình, trân trọng nói. Sao tôi có thể tránh em được nữa? Sao tôi có thể tránh em được nữa, bởi vì em đã ở trong trái tim tôi rồi. Hết chương.